Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 13-2, quyết đấu Kellum. Zmook tái xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ở chép trước thì cả hai đã bắt đầu bay vào đánh nhau các kèo gì đó, trận đấu rất chi là quyết liệt mặc dù Satoshi đã mất đi Keystone nhưng nhờ sự động viên của Serena nên cậu đã có thể lấy lại tinh thần và chiến đấu. Giờ thì vào chuyện nào. Tại trận chiến của cả hai, trời đang mưa to, bầu không khí tĩnh lặng hòa lẫn những tiếng mưa. Này, tôi vẫn đang còn thắc mắc tại sao cậu lại quyết theo đuổi Serena hoài vậy chứ, Kellum, Satoshi. Ha, đơn giản thôi, vì tao muốn mọi thứ tôi thích phải thuộc về tao, Kellum. Vậy à, Satoshi, đúng đấy, ha ha ha ha, sao, biết sợ rồi thì đầu hàng đi cho đỡ tốn thời gian, Kellum cười. Này, Kellum, Satoshi lấy tay lên cầm lưỡi mũ, cậu hóa ra cũng chỉ là một thằng bị bệnh hoàng tử thôi nhỉ, Satoshi. Hả, mày nói cái gì chứ thằng kia, Kellum tức giận. Muốn tôi đầu hàng sao, nực cười, sẽ không bao giờ có chuyện tôi đầu hàng trước một kẻ như cậu đâu, Satoshi nghiêm túc. Satoshi, Serena, quầy, cậu ấy ngầu thật đấy, Citoron, anh Satoshi cố lên, Eureka, đánh bại hắn đi Satoshi Kasumi. Hà, cũng được, dù gì ta muốn thấy bộ mặt thảm hại của ngươi khi ta giành lại Serena mà, Kellum. Đột nhiên sau khi Kellum nói ra những lời ấy thì Kasumi liền thắc mắc. Hửm, giành lại Serena là sao, Kasumi, cậu không biết sao, đây gọi là đánh ghen đấy, Citoron. Phải, anh Satoshi và Kellum đều thích chị Serena nhưng chị Serena lại thích anh Satoshi nên là cả hai đã xảy ra mâu thuẫn đó, Eureka giải thích. Hả, Kasumi, đột nhiên biểu cảm Kasumi thay đổi và nhìn về phía Kellum. Nếu như Satoshi thua thì có nghĩa là cô ta sẽ biến mất sao, vậy thì tốt quá, khỏi phải làm kẻ ác, Kasumi nghĩ thầm. Quay lại trận đấu, tôi nghĩ 8 đến đây là đủ rồi đấy, tiếp tục trận đấu đi, tôi sẽ kết thúc nó nhanh thôi, Satoshi. Được thôi, Kellum, lên vào Lizarden dùng chiêu phun lửa, Lizarden, Dorapien né đi, Kellum, Dora, Ra, Dorapien, em, Lizarden, Dorapien đã né được chiêu thức, tuy nhiên lúc này mặt đất lại nứt ra thêm vài tiếng nổ. Quả như tôi mong đợi, Satoshi cười, hở, Kellum, phía bên Citoron, biết ngay mà, Citoron, quay lại trận đấu, lên đi, Lizarden dùng chiêu phun lửa một lần nữa, Satoshi, gừ, Ra, Lizarden dùng phun lửa. Dùng phun bùn đi, Dorapien, Kellum ra lệnh. Nó không dùng được đâu, Satoshi cười đắc ý, cái gì chứ, Kellum. Đó, Ra, Dorapien, Dorapien đang chuẩn bị dùng chiêu thì mặt đất nứt ra và nổ khiến nó mất thăng bằng. Sàn đấu, bị gì vậy, Kellum, cậu vẫn còn non lắm, lên đi, Lizarden, Satoshi. Ra, Lizarden phun lửa chúng trực tiếp vào mặt Dorapien. Dora, Dorapien nằm bất động. Dorapien đã mất khả năng chiến đấu, Lizarden chiến thắng, Citoron. Cái gì chứ, sao có thể, Kellum sợ hãi. Bây giờ Kellum chỉ còn một Pokemon cuối cùng thôi, cố gắng nhé, Lizarden, Satoshi. Ra, Lizarden, phần giải thích, nè Citoron, làm sao mà Satoshi có thể tạo ra một vết nứt như thế được chứ, Serena thắc mắc. Dễ thôi, đầu tiên cậu ta kêu Lizarden dùng liên tục cầu lửa xuống mặt đất, một phần là để ép góc Dorapien, 9 phần còn lại là làm cho mặt sân nóng lên, Citoson. Làm sân nóng lên, Kasumi. Sau đó, ra lệnh Lizarden phun lửa lên trời để làm tăng hơi nước trong không khí và sinh ra mưa, Citoron. Hề, đừng nói là, Serena hiểu ra vấn đề. Khi mưa rơi xuống đất một lượng lớn kết hợp với mặt sàn đang nóng sẽ xảy ra hiện tượng nứt nẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Citoron, hà, em biết hiện tượng đó, Eureka. Khoa học gọi đó là hiện tượng giãn nở vì nhiệt, Citoron. Nhưng mà nếu chỉ vậy thì làm sao nó có thể nổ chứ, Serena lại thắc mắc. Bộ cậu quên Satoshi dùng chiêu cầu lửa chứ không phải phun lửa hả, Citoron. Tạo hố nhỏ, Kasumi. Nhưng mục đích không phải là cản trở mà là dùng để tích tụ. Citoron, tích tụ, cả ba thắc mắc. Các cậu còn nhớ tại sao Satoshi lại để Lizarden bay thấp trong tầm ngắm của Dorapien không, Citoron? Hả, không lẽ là dụ cậu ấy ra chiêu phun độc? Serena, vì Lizarden bay khá nhanh nên nếu phun bùn sẽ không thể bắn chúng, trong khi đó độc nhẹ hơn nên Kellum mới cho cậu ấy dùng chiêu đó, nhưng không ngờ điều đó lại trong kế hoạch của Satoshi, Citoron. Nhưng làm sao chất độc đó lại phát nổ chứ, Eureka? Nhưng trong độc chẳng phải có 30, là axit sao, Citoron nhìn Eureka rồi cười. Hả, cả đám bất ngờ. Đúng, trong hóa học không bao giờ được đổ nước vào axit vì điều đó sẽ làm nhiệt lượng tăng lên nhanh chóng do axit đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước nên nước sẽ nổi trên bề mặt axit. khi xảy ra phản ứng hóa học nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe citron. Nhưng mà nếu làm vậy cũng sẽ rất nguy hiểm cho Satoshi và Kellum hay sao, Serena lo lắng. Không sao, do lượng axit chỉ chiếm 30, nên nó chỉ nổ ngang ngửa citron, ngang ngửa mấy thiết bị mà anh hai chế tạo phải không, Eureka chen ngang. Phải, hề, cái con bé này, citron. Ha, Eureka cười, trong lúc cả đám nói chuyện thì Kasumi lại nhìn về phía Kellum như đang cổ vũ cậu. Quay lại trận đấu, ha, tao không ngờ một đứa ngu ngốc như mày mà cũng biết chút kiến thức lý hóa ấy chứ, Kellum cay cú. Nếu không biết vậy thì đi du hành làm cái gì, Satoshi. Ha, mới thắng được một bàn mà đã ra vẻ rồi nhỉ, thôi được rồi, kết thúc trận đấu thôi, Kellum. Tới đi, Satoshi, ra nào, Metagross, Kellum quăng quả cầu Pokemon ra. Ru, Metagross, về đi Lizarden, Satoshi thu hồi Lizarden về. Được rồi Pikachu, tớ chọn cậu, Satoshi. Pikachu lao ra. Được rồi, trận đấu tiếp tục bắt đầu, Citron. Lên nào Pikachu, dùng tấn công tốc độ, Satoshi. Pikachu lao nhanh đến Metagross, né đi Metagross, Kellum. Pikachu lao đến nhưng Metagross đã né được, dùng đuôi sắt, Satoshi. Nắm lấy đuôi nó, rồi quật xuống, Kellum. Pikachu dùng đuôi sắt tiến tới. Ru, Metagross, khi Pikachu đã gần đến thì bị Metagross nắm lấy đuổi rồi quật xuống khiến Pikachu văng xa và bị thương. Ôi không Pikachu, Satoshi hét. Pikachu đứng vững. Hề, mới bắt đầu đã vậy rồi sao, Kellum khìa. Chưa xong đâu, lên nào Pikachu dùng điện 10 vạn vôn, Satoshi. Pikachu dùng điện 10 vạn vôn. Chiêu thức quá nhanh khiến Kellum chưa kịp trở tay thì Metagross đã bị trúng chiêu. Ru, Metagross bị tê liệt. Không tệ, nhưng mà thời gian chơi đã hết rồi, Kellum. Hả, không lẽ, Satoshi, lên nào Metagross, hãy cho ta xem sức mạnh tiềm thức của mi đi, tiến hóa vượt bậc, tiến hóa MEGA, Kellum. Ru, Metagross tiến hóa Mega. Tới rồi, Satoshi, Ru, Metagross Mega, lên nào Metagross, pháo quang sắc, Kellum. Rugu, Metagross dùng phát quang sắc, Pikachu, mau né đi, Satoshi, Pikachu né, tuy nhiên do chiêu thức quá nhanh nên cậu phải lãnh 30. Sát thương, Pikachu văng ra xa, Pikachu, Satoshi hét lên, ha, trận đấu đã phân thắng bại rồi nhỉ, Kellum. Satoshi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Serena lo lắng, này cậu không sao chứ, Pikachu, Satoshi, Pikachu gắng đứng dậy. Chết tiệt, mình phải làm gì đây, nếu cứ như vậy mình sẽ thua mất. Satoshi thì thầm, mình không muốn thua cuộc, mình không muốn mất Serena, mình không, Satoshi. Pikachu quay lại cắt ngang Satoshi. Satoshi nhìn Pikachu. Pikachu nhìn Satoshi với ánh mắt nghiêm túc. Ha, phải rồi, mình và Pikachu đã trải qua biết bao nhiêu là trận đấu rồi, bây giờ mà gục xuống thì nhưng chuyến du hành vừa qua chỉ là công cốc thôi, Satoshi lấy lại tinh thần. Phải đấy Pikachu, chiến đấu cho đến cùng thôi nào, Satoshi. Pikachu, bỗng lúc này trong túi cậu có thứ gì đó phát sáng. Hở, cái gì đây, Satoshi thò tay vào túi tìm. Đột nhiên cậu cảm thấy quen thuộc, một vật trông giống như vòng đeo tay nhưng phần đầu lại có cảm giác có hình rích rắc. Không lẽ đây là, Satoshi lấy ra. Pikachu đã cảm giác được thứ đó. Zmovie, Satoshi ngạc nhiên. Nhưng sao nó lại ở đây, Satoshi tự hỏi. Hả, cái đó là gì vậy, Kellum thắc mắc. Pikachu, Satoshi nhìn Pikachu. Phải rồi ha, được, lên nào Pikachu, bắt lấy nón đi, Satoshi cầm nón hất lên cho Pikachu. Pikachu bay lên và lấy được nón. Giờ thì lên nào Pikachu, Satoshi, tự xem pha này nha mấy thím, xem tới 0:32 được rồi. Cái đó là gì vậy, Serena bất ngờ. Ừ, anh cũng chưa thấy nó bao giờ cả. Em cũng vậy, Citron. Em, Eureka, cậu ấy có đem theo nó sao, Kasumi bất ngờ hơn. Lên nào, Satoshi, Pikachu, Pikachu dùng điện 10 tia vôn. Chết tiệt, mau thực hiện kế hoạch đi, Kellum sợ hãi. Lúc này chiêu thức đã sắp chạm vào Metagross nhưng đột nhiên lại có 3 con Pokemon bay ra đỡ hết chiêu thức. Gugu, cái gì, Satoshi bất ngờ. Pikachu tự hỏi. Làn khói tan biến dẫn lộ ra 3 con Pokemon đang bất tỉnh. Hả, là Helger, Satoshi. Hư, S-A-S-A-S-A-S-A, Kellum cười. Cậu cười gì chứ hả, Kellum, Satoshi. À không có gì, Kellum. Đột nhiên trong bụi có đám người đi ra. Hả, ba người họ là, Serena hoảng hốt. Các ngươi chính là bọn đã giở trò với Serena hôm bữa mà, Satoshi. Đúng đấy nhóc con, tên đại ca. Này Kellum, chuyện này là sao hả? Satoshi quay qua hỏi Kellum. Sao là sao, chỉ dùng ít tiền mướn chúng thôi, Kellum. Hả, Satoshi, này, xen vào trận đấu của người khác là phạm luật đấy biết không hả Kellum, Citoron. Im đi, chẳng tao đã nói đầu trận rồi sao, miễn hai bên Pokemon đều mất khả năng chiến đấu thì sẽ thua thì dùng thủ đoạn gì trả được Kellum. Kellum, tớ không ngờ cậu là người bỉ ổi như thế đấy, Serena tức giận. Nếu không bỉ ổi thì làm sao có được em đây, Serena, Kellum. Ai cho cậu xưng hô thế hả Kellum, Serena. Tớ thích đấy, dù gì thì tên này cũng thua thôi, à mà chuyện mày mất đá Mega cũng là do tao đấy, Kellum. Cái gì, Satoshi, sao vậy, dù gì thì mày cũng sẽ thua nếu không có đá Mega thôi, dù vậy nhưng tao phải dự trù tình huống thấp nhất nếu mày còn chiêu gì nữa chứ, Kellum. Khốn nạn, Eureka, lúc này Kasumi lại cười thay vì buồn, giờ thì kết thúc nó đi Metagross, pháo quang sắc Kellum. Ruu, Metagross, Pikachu né đi, Satoshi. Do sao khi dùng Z-Move Pikachu đã kiệt sức hoàn toàn nên đã lãnh chọn chiêu thức. Pikachu, Satoshi la trong tuyệt vọng. Pikachu bất tỉnh, giờ thì mày chỉ còn con Lizarden đang bị thương đó thôi Satoshi, mày sẽ làm gì đây Kellum? Hay là bỏ cuộc đi, để tao rước Serena liền nè Kellum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ không bao giờ đi theo cậu đâu Kellum, Serena. Ada, thế cậu thất hứa thì tôi đành dùng biện pháp mạnh đấy nhé, Kellum. He he he, ba người kia tiến lại. Này, tôi chưa thua đâu đấy, Satoshi. Chuẩn bị thôi mà Kellum. Pikachu, cậu đã cố gắng rồi, cảm ơn cậu. Satoshi ôm Pikachu vào lòng rồi quay lại chỗ thi đấu. Enchep 13, 2, rồi được rồi tới đây thôi. Chấm chấm chấm, hết chuyện để nói rồi, tôi đi đây hé hé. Cách chương.